Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, gặp lại cố nhân. Lời nói ở giữa, thanh niên anh Tuấn, vung tay lên, lúc này biển cả bên trên, chính là xuất hiện một đầu thông hướng đáy biển con đường. Thanh niên mặc áo lam trực tiếp chính là hướng xuống đi ra. Hắn không có nhìn lấy Cổ Phong, bởi vì hắn biết. Nếu như Cổ Phong muốn chạy trước đó liền sẽ chạy. Đồng thời có hắn tại, đối phương căn bản là không có cách thoát đi. Cổ Phong đi theo đối phương, hướng phía đáy biển đi đến. Ký Châu phạm vi hải vực, nước biển cực kỳ băng lãnh, mang theo trận trận hàn khí. Mà lại hướng bắc, cái kia Diện Châu hải vực bên trên, thậm chí toàn bộ đều là tầng băng. Bất quá cái này băng lãnh nước biển, đối với Cổ Phong mà nói, lại là không có cái gì ảnh hưởng. Tu vi đến nước này, bình thường lạnh nóng đều không tính là gì. Rất nhanh, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này hai bên trái phải, riêng phần mình một người to lớn pho tượng. Bên trái là một đầu chân long pho tượng, mà phía bên phải là một cái cự tôm pho tượng. Cái này hai cỗ pho tượng bên trên, tản ra khí thế khủng bố uy áp. Thanh niên mặc áo lam kia nhìn thấy cái này hai bức tượng điêu khắc, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ánh mắt của hắn không khỏi đảo qua sau lưng Cổ Phong, lại phát hiện Cổ Phong sắc mặt như cũ hết sức bình tĩnh. Hắn chấn động trong lòng, cái này pho tượng mang đến uy áp, bình thường đệ tam bộ võ giả lần thứ nhất nhìn thấy, tất nhiên sẽ sắc mặt trắng bệch, mà đối phương vậy mà một chút việc mà đều không có. Việc này thật sự quá quỷ dị. Theo ta đi. Thanh niên mặc áo lam không được nói thêm, đi vào cung điện đại môn, bái kiến thái tử điện hạ. Cái kia hai cái trái phải thủ vệ nhìn thấy thanh niên mặc áo lam, lập tức một xá. Thái tử, là băng hà hải hoàng nhi tử sao? Cổ Phong mắt biến sắc hóa. Đối phương phân thân cũng không khó suy đoán, bởi vì thanh niên mặc áo lam thân phận tôn quý. Đoạn đường này bên trên, căn bản không có người ngăn cản. Rất nhanh hai người chính là đi vào cung điện chỗ sâu. Một cái trận pháp vờn quanh môn hộ trước đó. Mụ mụ, người mang đến. Thanh niên mặc áo lam mở miệng. Vào đi. Bên trong truyền ra một đạo dịu dàng nữ tử thanh âm. Lập tức cánh cửa kia bên trên, chính là xuất hiện một tòa quang môn. Cổ Phong cùng thanh niên mặc áo lam chính là tiến vào bên trong. Trong phòng trang trí, hiển nhiên đây là một nữ tử gian phòng. Một tên dáng người yểu điệu nữ tử, đưa lưng về phía Cổ Phong cùng thanh niên mặc áo lam. Lúc này nàng chậm rãi xoay người lại. Năm đó hẹn trên dưới 20 ôn nhu dung mạo bên trên, mang theo vài phần hỏi thăm tâm ý, nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, nói ra, không đả thương người đi. Mụ mụ yên tâm, hải nhi làm việc tự nhiên có chừng mực. Còn nữa cái kia băng thiên nghịch mấy cái nhi tử đều là nhát như chuột. Hải nhi lấy bản thể vừa hiện thân, bọn hắn liền đều dọa chạy. Thanh niên mặc áo lam lúc này mở miệng cười nói. Hắn biết mẫu thân tại lo lắng cái gì. Bây giờ Ký Bắc Lương tu vi đạt tới thiên dương cảnh, tuyệt đối có thực lực diệt hắn Ký Châu hải vực. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ hải hoàng mà không có xuất thủ. Bọn hắn làm một ít tiểu đà tiểu nháo còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào đối phương cao giai võ giả, bằng không đem dẫn tới một tràng tai nạn. Ôn nhu nữ tử gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, mà nhìn lấy Cổ Phong chấn định như thế bộ dáng, ôn nhu nữ tử ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lúc này gọn gàng nơi đó mở miệng, ngươi cực âm chi hòa, giao ra, ta sẽ dành cho ngươi đền bù tổn thất. Cái này đền bù tổn thất đối với ngươi mà nói, giá trị vượt xa cực âm chi hòa, đối với ngươi mà nói là một trận cự đại tạo hóa. Cái này tạo hóa là ngươi đời này đều cầu không được. Tạo hóa, ha ha, ta khả năng nghe một chút, cái này tạo hóa là cái gì? Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một câu. Đối với Bắc vực sự tình, Cổ Phong hiểu một chút, cái này băng hà nhất mạch. Thiên sinh thể nội chính là hội dựng dục ra một sợi cực âm chi hòa. Cái này cực âm chi hòa có thể nói là bọn hắn thiên phú thần thông. Như thế bọn hắn 10 phần chú trọng tu cái này cực âm chi hỏa. Nhưng cực âm chi hỏa không tốt thu hoạch được. Cực âm chi hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Như thế, đối phương chầm chầm bên trên bản thân. Cũng là bình thường, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến hóa thân cảnh. Đồng thời cho ngươi đại lượng tu hành tài nguyên. Thả ngươi yên ổn rời đi. Ôn nhu nữ tử mở miệng. Trong thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn. Nếu không có cực âm chi hỏa không cách nào cưỡng ép cướp đoạt. Một khi cưỡng ép cướp đoạt, đối phương có thể lập tức đem hỏa diễm sụp đổ. Bằng không lấy thân phận nàng, sớm đã không còn như thế nói nhảm. Ta không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Thanh niên mặc áo lam kia nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Hắn tu hành đến lúc mấu chốt, nghĩ đột phá đến đệ tứ bộ. Cái này cực âm chi hỏa là mấu chốt. Mà cái này cực âm chi hỏa, 10 phần khó mà tu hành. Nghĩ như vậy phải cường đại bản thân cực âm chi hỏa. Từ những người khác cái kia đạt được đến cực âm chi hỏa dung hợp là phương pháp tốt nhất. Hôm nay bọn hắn để tộc nhân mình tiến công Ký Châu. Vốn là nghĩ thăm dò một thoáng bây giờ Ký Bắc Lương thái độ mà thôi. Căn bản không nghĩ thật đánh. Mà đột nhiên đối phương người tới bên trong. Có một tên mang theo cực âm chi hỏa trước người đến. Như thế hắn mẫu thân mới để cho hắn ra ngoài đem người này mời đến. Lại không nghĩ rằng, đối phương như thế không biết điều. Hạ Tố Thanh, Cổ Phong nhạt nói, trong miệng thốt ra ba chữ. Nghe được ba chữ này, thanh niên mặc áo lam ánh mắt biến hóa. Người đang nói bậy bạ gì đó. Mà lúc này, cái kia ôn nhu nữ tử lại là sắc mặt lúc này biến đổi. Lập tức, hắn thân bên trên một cổ khí tức khủng bố trực tiếp buông thả ra đến. Này khí tức, thuộc về đệ tứ bộ cường giả. Đây là địa âm tiểu viên mãn. Cái này dưới sự uy áp, thanh niên mặc áo lam kia sắc mặt đều là trắng mấy phần. Nhưng mà, Cổ Phong sắc mặt, như cũ bình thản, ôn nhu nữ tử ánh mắt thay đổi. Khí thế thu liễm, nhạt nói, Tuấn Nhi, người đi xuống trước, mụ mụ. Xuống dưới, là, mụ mụ, thanh niên mặc áo lam cuối cùng ánh mắt hung hăng rơi vào Cổ Phong thân truy cập. Lập tức rời đi, ôn nhu nữ tử ánh mắt, gắt gao chăm chú vào Cổ Phong thân bên trên. Tại cái này nhân gian, biết bản hoàng tên thật ngươi, chỉ sợ không ra số lượng một bàn tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này nàng chấn động trong lòng, nàng danh tự, cực ít có người biết. Cho dù là hắn nhi tử, cũng không biết, người trước mắt, làm sao sẽ biết, Cổ Phong lúc này cười nhạt một câu, tiểu nha đầu, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới, người đã trải qua thành hải hoàng. Lần này, Cổ Phong không có che lấp bản thân thanh âm, là bản thân lúc đầu thanh âm nói ra lời này, ngươi là, nghe nói như thế, Hạ Tố Thanh thân thể bỗng nhiên run lên, đáy mắt nước mắt chảy trôi. Nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều là ngây dại ra. Ngươi là ta. Cổ Phong cười nhạt, bàn tay tại mặt bên trên phất qua. Lúc đầu khuôn mặt xuất hiện ở Hạ Tố Thanh trước mặt. Bây giờ Cổ Phong khuôn mặt này, không giống với mới vừa từ Tuế Nguyệt Động bên trong thức tỉnh như vậy ngây ngô. Mà là mang theo một đế giả thần võ khí thế. Cổ Phong ca ca, là ngươi, thật là ngươi. Hạ Tố Thanh lúc này khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Trực tiếp chính là nhào vào Cổ Phong trong ngực. Hơn 9.000 năm, nàng tại dĩ vãng vẫn cho là Cổ Phong đã chết. Khi biết được Cổ Phong còn sống về sau, nàng phái người bốn phía dò xét Cổ Phong tin tức. Nàng muốn đi tự mình tìm Cổ Phong. Nhưng mà bởi vì nhận hải tiên hạn chế, lại không cách nào dễ dàng rời đi cái này Ký Châu hải vực. Trong nội tâm một mực có một giấc mộng. Trong mộng, nàng và Cổ Phong gặp lại lần nữa. Không nghĩ tới, bây giờ giấc mộng này trở thành sự thật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.